tốt nhất con dê, chương 1286, dưới khăn che mặt mặt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nước Mỹ thời gian rạng sáng 4 giờ toàn bộ thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh trung tâm bên trong đã là đèn đuốc sáng trưng, từng cái phòng chủ trị y sư tất cả đều đã sớm mấy giờ chạy tới, vận hành thử thiết bị, chuẩn bị tư liệu bởi vì bọn hắn toàn bộ đều tiếp thu được ngũ tư hội trưởng trợ lý điện thoại, trong điện thoại, ngũ tư hội trưởng trợ lý yêu cầu các phòng chủ trị y sư ít nhất sớm nửa giờ đến phòng làm chuẩn bị. Mà những thứ này y sĩ trưởng trọn vẹn trước thời hạn 3 giờ tới chuẩn bị. Cái này cùng ngũ tư vừa bắt đầu nói tới nửa giờ trọn vẹn sớm 2 giờ rưỡi. Đây cũng là nước Mỹ chữa bệnh trong hiệp hội nhất quán làm việc chuẩn tắc, hiện tại thế giới chữa bệnh công hội thành lập cũng đồng dạng duyên tập xuống tới. Chính là bởi vì loại này khắc nghiệt đến gần như biến thái làm việc chuẩn tắc cùng thái độ mới khiến cho nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội sừng sững ở thế giới y học đỉnh đầu nhiều năm như vậy. Không chỉ là những y sư này sớm đến sớm, liền ngũ tư cũng đã tại 5 điểm thời điểm đạt tới ở vào chữa bệnh trung tâm văn phòng, sớm làm lên chuẩn bị. Ở tại chữa bệnh trung tâm Abler cùng con gái cũng dậy thật sớm. Nói cho đúng, bọn hắn cơ hồ một đêm không ngủ, đêm qua nhận được ngũ tư trợ lý điện thoại. Biết được ngũ tư thông chi tất cả phòng hôm nay đều tạm dừng tiếp thu bệnh nhân, chuyên tâm là Abler con gái phục vụ, Abler một thời gian chỉ cảm thấy thụ sùng nhược kinh, không thể tin được ngũ tư tiên sinh vậy mà biết đối với hắn coi trọng như vậy. Bởi vì quá mức hưng phấn, dẫn đến một đêm đều khó mà chìm vào giấc ngủ, cho nên cùng con gái 3 giờ sáng lâu dài tùy tiện rời giường rửa mặt chuẩn bị. Mặc dù Abler danh xưng thế giới thạch du đại vương, thế nhưng trên thế giới một chút so với hắn có tiền có địa vị danh lưu cũng chưa chắc có thể thu được loại đãi ngộ này, cho nên hắn đối với ngũ tư phá lệ cảm kích. Thật tình không biết đối với ngũ tư cùng Lâm Vũ mà nói, hắn nữ nhi đã không chỉ là một cái vô cùng đơn giản bệnh nhân, mà là liên quan đến Trung Tây Y trong cuộc chiến tranh này song phương lần đầu giao phong, ai có thể chiếm thượng phong mấu chốt. Cho nên ngũ tư tự nhiên muốn đối với hắn con gái bệnh tình hết sức nghiêm cẩn đối đãi. Ngũ tư tiên sinh, các phòng đã tự tra hoàn tất, thiết bị không có nhiệm vụ vấn đề, tất cả đều đã làm tốt toàn diện chuẩn bị. Mặt khác, Abler cùng hắn nữ nhi cũng đã sớm tại khách quý phòng chờ đợi, ngài có thể bất cứ lúc nào tiến hành trần trị. Một đầu tóc vàng tuổi trẻ nữ trợ lý kẹp lấy một chiếc văn kiện, gõ gõ ngũ tư văn phòng mở cửa, cung kính nói ra. Ngũ tư lúc này vừa vặn ăn xong điểm tâm, mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ vàng, gặp đã là buổi sáng 6 giờ, mặc dù cách hắn trước kia định ra trị liệu thời gian còn có một cái giờ thế nhưng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đã không có chờ đợi tất yếu cho nên hắn nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Tốt, phân phó, hiện tại liền bắt đầu trần trị. Nói xong hắn sửa sang lại cổ áo, ưỡn ngực thân, khí thế uy nghiêm cất bước đi ra ngoài. Lúc này chữa bệnh trung tâm khách quý trong phòng khám, Abler cùng con gái bảo mẫu cùng một đám bảo tiêu cũng sớm đã chờ đã lâu. Góc truyện audio.com, có thể bởi vì cảm thấy đến rồi thế giới chữa bệnh công hội, hơn nữa còn là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng tự mình cho mình trần trị, chính mình không bao lâu liền có thể khỏi hẳn, cho nên Abler con gái so lúc trước sáng sủa rất nhiều, dùng Trung Đông lời nói hứng thú bừng bừng cùng cha mình trò chuyện, bất quá bởi vì thân thể quá mức suy yếu, nàng thanh âm nói chuyện có vẻ hơi yếu ớt. Lúc này một trận nặng nề tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy ngũ tư cùng hắn nữ trợ lý hai người từ ngoài cửa một trước một sau đi đến, sau lưng bọn hắn còn đi theo mấy tên thân mang áo khoác trắng dương bác sĩ. Ngũ tư tiên sinh, ngài tốt, lại gặp mặt, Abler nhìn thấy ngũ tư sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức đổi lại một ngụm lưu loát anh ngữ, bỗng nhiên nâng người, hướng phía ngũ tư bước nhanh tới. Còn chưa đi đến trước mặt tùy tiện sớm hướng ngũ tư đưa tay ra, nói chuyện thần sắc so trước kia gặp mặt còn muốn cung kính rất nhiều. Không có cách hiện tại hắn con gái sống chết nhưng tất cả đều nắm giữ tại tay người ta bên trong. Abler tiên sinh, đã lâu không gặp, ngũ tư cùng Abler nắm tay. Tiếp theo quay đầu ngắm nhìn một bên Abler con gái, thần sắc một thời gian trở nên có chút nghiêm túc. Mặc dù hắn lúc trước đối với Abler con gái bệnh tình có nhất định hiểu rõ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất cùng Abler con gái gặp nhau, vẻn vẹn từ Abler con gái hãm sâu hốc mắt cùng xích hồng hai mắt cũng có thể nhìn ra Abler con gái bệnh tình đã 10 phần nghiêm trọng, không nói là bệnh nguy kịch. Cũng kém không nhiều, Sarana, nhanh lấy xuống mạng che mặt để cho ngũ tư tiên sinh nhìn xem. Abler vội vàng quay đầu, hướng nữ nhi của mình thúc giục một câu. Sarana nghe được cha lời này chần chờ một chút tiếp theo chậm rãi đem trên mặt sa hái xuống. Trong phòng mọi người thấy Sarana hình dạng sau đó tất cả đều thần sắc đại biến, một trận kinh dị, bất quá khi Abler cùng Sarana mặt nhi, bọn hắn không tốt biểu hiện quá mức rõ rệt, vội vàng khống chế được thần tình trên mặt thế nhưng có mấy tên dương bác sĩ vẫn là không nhịn được tụ lấy đầu thấp giọng thảo luận lên. Ngũ Tư nhìn thấy Sarana hình dạng sau đó cũng là hơi kinh hãi, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt. Thần sắc hết sức trang nghiêm, chỉ gặp Sarana mở ra một chương điển hình Trung Đông nữ nhân, khuôn mặt lông mày đen nồng hẹp dài, hốc mắt hãm sâu. Xương gò má nhô cao, bởi vì bị bệnh kén ăn duyên cớ cả khuôn mặt hết sức khô quát thon gầy. Bất quá như cũng có thể từ mặt nàng hình cùng ngũ quan đoán được nàng là trời sinh mỹ nhân bại hoại. Bất quá cùng với nàng khuôn mặt cùng ngũ quan cực độ không xứng đôi là nàng má trái da thịt. Chỉ gặp nàng má trái từ khóe miệng đến bên tai vài tấc da thịt tựa như phong hóa qua đống cát mấp mô. Bày biện ra tổ ong hình dáng huyết hồng sắc tựa như bị ăn mòn chạm rỗng kim loại, lại tựa như bị con mối gặm ăn qua cây gỗ khô, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta tê cả da đầu. Sarana hiển nhiên cũng đối với mình mặt 10 phần tự ti, nhìn thấy mọi người dị dạng ánh mắt sau đó, hết sức mẫn cảm, một đôi mắt hiện ra nồng đậm khiếp đảm chi tình, vội vàng đem tháo xuống mạng che mặt lại lần nữa quấn đến trên mặt. Sarana, ngươi làm cái gì vậy? Ngũ Tư tiên sinh thấy rõ ràng, mới có thể giúp ngươi trị liệu a. Abler nhìn thấy con gái cử động sau đó, vội vàng hướng con gái khuyên một câu, thế nhưng nội tâm lại tại giọt máu. Không cần, ta đã thấy rõ ràng. Góc truyện audio.com. Ngũ Tư sắc mặt trang nghiêm hướng Abler khoát tay áo. Cái kia, Ngũ Tư tiên sinh, ngài có thể đoán được Sarana phải là bệnh gì sao? Abler nghe được Ngũ Tư lời này sắc mặt vui mừng, vội vàng cong khom lưng tử cung kính hỏi. Nhìn nàng làn da tầng ngoài tình trạng, có thể đánh giá ra, có thể là lây nhiễm một loại nào đó kỳ lạ bệnh khuẩn. Ngũ Tư trầm mặt thấp giọng nói ra. Những thứ này mắt thường không thể gặp bệnh khuẩn tựa như giấu ở dưới mặt đất con kiến, từng chút đưa nàng ra thịt tổ chức gặm ăn hầu như không còn, cho nên liền xuất hiện loại tình huống này. Hắn lúc trước nghe nói qua Abler con gái triệu chứng 10 phần nghiêm trọng, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà nghiêm trọng như vậy. Liền luôn luôn kiến thức rộng rãi hắn, lúc này cũng không thấy có chút kinh dị. Hơn nữa thông qua Abler trên mặt nữ nhi tình huống sơ bộ phán đoán, hắn chẩn bệnh kết quả cũng cùng lúc trước cho Abler con gái chẩn trị qua những bác sĩ kia cho là Abler con gái chứng bệnh hơn phân nửa là bệnh khuẩn lây nhiễm. Vâng, rất nhiều bác sĩ cũng nói là bệnh khuẩn lây nhiễm, nhưng chính là không cách nào xác định là bệnh gì khuẩn a. Abler thở dài, thần sắc vội vàng nói ra. Ngũ Tư trầm mặt ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, không có vội vã nói chuyện, tiếp theo quay đầu nhìn về Abler, hỏi. Bệnh án mang tới sao, cách chương?